bây giờ Chu Thanh Nhược là sủng phi của hoàng đế, mà mình chỉ là một đại cô cô về nhà. Lại nói thật ra trông nom cái nhà này danh có hơi bất chính. Cách chương.